Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 496, người yêu chưa trọn vẹn. Kinh lịch trận này khó khăn trắc trở, Hách Xuất cùng Trần Văn Văn quan hệ phát sinh biến hóa rất lớn. Mặc dù cũng không có cái gì ngươi cứu ta một mạng, ta thề nguyền sống chết tình tiết máu chó, nhưng ít ra Trần Văn Văn đối vị này bình thường cà lơ phất phơ, nhìn không có chút nào đáng tin cậy nam sinh có triệt để đổi mới. Bất quá, cái này đổi mới, Hách Xuất tuyệt không thích. Phốc phốc, anh tử đều nhịn không được bật cười. Trên TV Hách Xuất lên lớp vụng trộm chơi điện thoại, mà Trần Văn Văn vì để cho hắn học tập cho giỏi, đều không ngừng dùng bút đâm hắn. Hách Xuất cố ý giữ dàn quay đầu, muốn hù dọa một chút cái này cô gái ngoan ngoãn. Kết quả Trần Văn Văn không giống như kiểu trước đây sợ hắn, còn lấy dũng khí, tức giận cùng hắn nhìn nhau. Phiền quá à ngươi, Hách Xuất thua trận, cùng xinh đẹp như vậy nữ sinh đối mặt, cho dù có để ý đến ngươi đều sẽ cảm giác được ngươi không để ý tới. Huống chi Hách Xuất vốn là không có chiếm để ý. Hắn bất đắc dĩ mà đem di động ném vào trong ngăn kéo, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện nâng lên sách đến xem. Tương tự như vậy nhỏ kịch bản còn rất nhiều, có một cái có lẽ có không ít người xem đều rất thích, nhưng ngay từ đầu còn không có làm sao để ở trong lòng. Là sau khi tan học, Hách Xuất bị Trần Văn Văn gọi lại. Lúc đầu Hách Xuất còn không đồng ý, kết quả Trần Văn Văn tại trên bảng đen ra một đạo đề toán cho hắn. Ngươi tới làm đạo này đề, nếu như ngươi sẽ làm, ta liền cho ngươi đi chơi bóng. Bằng không, trừ phi ngươi từ trên người ta nhảy tới, không phải ta sẽ không để cho ngươi đi. Lớp học xinh đẹp nhất nữ đồng học lôi kéo ngươi, muốn cho ngươi học bù là dạng gì một loại cảm thụ? Chắc hẳn rất nhiều người xem đều muốn ghen tị hỏng, hận không thể đem Hách Xuất đẩy ra, thay vào đó đi. Dù sao con hàng này dáng dấp như thế phổ thông, ta trên ta cũng được. Nhưng Hách Xuất liền nhất định phải làm ra một bộ ta không vui bộ dáng, còn đi đến bục giảng, vắt hết óc muốn đem đề toán cởi ra. Đương nhiên, Hách Xuất không thể đạt được. Hắn tại một đám nam người xem hận đến răng cắn cắn nhìn chăm chú bên trong, cùng Trần Văn Văn ngồi đến cùng một chỗ, một mặt ghét bỏ nhận lấy Trần Văn Văn phụ đạo. Móa, con hàng này cũng quá đáng ghét đi. Cũng không biết là ai ghét bỏ ai. Không chỉ là nam người xem muốn bóc can khởi nghĩa, nữ khán giả cũng vì Trần Văn Văn bất bình dùm. Bất quá, những này nhỏ kịch bản vẫn là chậm rãi thúc đẩy lấy hai người ở giữa tình cảm trạng thái. Hách Xuất tại Trần Văn Văn phụ đạo bên trong, khoảng cách gần mà nhìn xem Trần Văn Văn tinh xảo xinh đẹp bên mặt, nhiều lần đều không tự chủ được đi thần. Trần Văn Văn mặc dù không có cùng hắn đối mặt, nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được Hách Xuất nóng rực ánh mắt. Mỗi lần nói hắn ngươi đang suy nghĩ gì thời điểm, nữ hài nhi bên tai đều triệt để hồng thấu. Còn có thể suy nghĩ gì? Ta muốn đi chơi bóng a. A, Hách Xuất mỗi lần đều tìm dạng này lấy cớ, nhưng hắn kỳ thật cũng thời gian dần qua minh bạch mình giấu ở trong lòng đầu đối Trần Văn Văn hâm mộ. Trải qua mấy tháng nghiêm túc học tập cùng Trần Văn Văn kiên nhẫn phụ đạo, Hách Xuất thành tích có tiến bộ rõ ràng, thậm chí khả năng bởi vì toán học thiên phú tương đối cao, Hách Xuất toán học tiến bộ nhất nhanh. Dần dần, Trần Văn Văn mỗi lần viết tại trên bảng đen đề toán cũng không quá có thể làm khó được Hách Xuất, nhưng rốt cục gặp được mình có nắm chắc hiểu được đi ra đề, Hách Xuất lại do dự một chút, phấn viết ném một cái, cố ý chọc giận buồn bực kêu lên: Trần Văn Văn, ngươi có phải là cố ý hay không? Mỗi lần ra đề đều so với lần trước khó. Không có a. Lần này không khó a. Trần Văn Văn thật quá đơn thuần, nàng không giải thích được chịu Hách Xuất mắng một chập, còn chưa hiểu Hách Xuất ý tứ, chỉ có thể tự mình ủy khuất, tranh thủ thời gian nói đề a. Kể xong ta muốn đi đánh banh. Hách Xuất dữ dằn ngồi xuống bên cạnh nàng. Lúc này, video trong màn đạn mắng Hách Xuất không nên hung Trần Văn Văn có rất nhiều. Sau đó cũng không ít người mừng khấp khởi đánh hai chữ, thật là thơm. Thật là thế gian vạn vật, đều chạy không thoát bộ kia, thật là thơm định luật. Hách Xuất thành tích đột nhiên tăng mạnh, kịch bản tiến triển cũng dần dần tiến vào giai đoạn mới, người yêu chưa trọn vẹn. Cái này mới giai đoạn sở dĩ có danh tự như vậy, là bởi vì nó kịch bản bị biên tập đến rất nhanh, mà lại nương theo lấy những này kịch bản, liền là từ Đường Văn Phi cùng Dương Nhược Y hai người cùng nhau thu nhạc đệm, người yêu chưa trọn vẹn, sao chỉ khi bên anh, em mới có thể trò chuyện thâu đêm, sao vừa mới xa anh, em đã muốn gặp lại, trong đám bạn bè, anh là người đặc biệt nhất, luôn cho em cảm giác gần gũi, ấm áp, theo ca khúc tiến độ. Kịch bản cũng là thời gian dần qua cho thấy Trần Văn Văn đối Hách Xuất tán thành. Tỷ như hắn tại lớp số học ngẫu nhiên sáng chói biểu hiện. Tỷ như hắn chơi bóng rổ thời điểm tiêu sái bộ dáng. Trần Văn Văn đối Hách Xuất rõ ràng là có cảm giác không giống nhau. Mà Hách Xuất lại một mực không nguyện ý thừa nhận mình đối Trần Văn Văn thích. Hắn luôn cảm thấy dạng này sẽ để cho mình rất mất mặt. Bất quá, cái này thích hắn là không lừa được người xem. Mọi người có thể nhìn thấy, mỗi lần trong lớp những nam sinh khác bởi vì thích Trần Văn Văn, tận lực đến Trần Văn Văn trước mặt biểu hiện, đều bị hắn ăn dấm lấy các loại phương thức phá hư hết. Sao anh lại bận tâm khi em hẹn hò với người khác? Sao anh lại lo lắng khi ai đó để ý tới em? Ca từ cùng kịch bản còn rất khéo léo khế đất hợp lại cùng nhau. Đáng nhắc tới chính là, phía trước là Đường Văn Phi hát, nàng ngọt ngào thanh tuyến, phối hợp có chút ưu sầu cảm xúc, để khán giả cũng có thể cảm giác được Trần Văn Văn đối nàng cùng Hách Xuất ở giữa cách người. Yêu còn kém một bước quan hệ lo được lo mất cảm thụ. Điều này cũng làm cho khán giả nhịn không được thay bọn hắn bối rối. Mặc dù nói yêu sớm không tốt, nhưng đây đối với càng ngày càng có ăn ý, càng ngày càng thân cận nam sinh, nữ sinh, tất cả mọi người hy vọng bọn họ có thể nhanh lên đánh vỡ tầng kia giấy cửa sổ, có thể mau chóng tiến tới cùng nhau, cũng đừng có tra tấn lẫn nhau, tra tấn người xem. Dương Nhược Y thanh âm đi ra, mọi người còn nghe không ra biến hóa quá nhiều, thậm chí mọi người cũng không biết bài hát này đằng sau đổi Dương Nhược Y đến hát. Nhưng rất rõ ràng, Dương Nhược Y càng có sức kéo giọng hát hát đến điệp khúc bộ phận. Cái kia cảm xúc bộc phát liền để khán giả cảm thụ được càng thêm rõ ràng. Hãy tới gần thêm một chút, hay dắt lấy tay em, hãy can đảm thêm chút xíu nữa, em sẽ đi cùng anh. Anh còn chờ đợi gì nữa? Thời gian có còn bao lâu? Cứ thế này, hai chúng ta sẽ mãi là hai người bạn. Tại ca từ thôi thúc dưới, kịch bản đến nhất sao sao một đoạn. Thi đại học kết thúc, Hách Xuất cùng bạn học cùng lớp cùng một chỗ tham gia tốt nghiệp lữ hành. Nhưng ngay tại đang đi đường, trong lớp một cái nam sinh lấy dũng khí đối Trần Văn Văn biểu bạch. Hách Xuất vốn là cùng những bạn học khác cùng một chỗ ở bên cạnh nhìn. Lúc đầu một mực là thờ ơ, nhưng trông thấy Trần Văn Văn khó xử, không biết làm sao cự tuyệt bộ dáng, hắn liền ngồi không yên. Theo ta đi, Hách Xuất kéo Trần Văn Văn tay, giống như rất bá đạo đồng dạng, đưa nàng lôi đi. Nhưng mà, Hách Xuất đem Trần Văn Văn kéo qua một bên, cũng không có mình thổ lộ. Mà là rất chảnh sông Trần Văn Văn nói, không cần cảm tạ ta a, ta cũng là trả lại ngươi cho ta học bù ân tình. Sau đó lưu lại đờ đẫn Trần Văn Văn trong gió lộn xộn. Chính hắn tiêu sái đi, ai, ngươi cùng với Trần Văn Văn rồi. Hách Suất Đồng Đảng nhìn hắn trở về, liền rất bát quái hỏi hắn. Không có a, lúc nào chuyện? Hách Suất cùng bình thường đồng dạng, biểu hiện được không hề lo lắng nói. Vừa rồi a, các ngươi đều dắt tay. Đồng Đảng nói, dắt tay cũng không phải yêu đương có được hay không? Niên đại gì, ngươi cho rằng dắt tay liền có thể mang thai a? Hách Suất cùng Đồng Đảng nói chuyện liền là tương đối thô tục. Không đúng vậy a, ngươi không là ưa thích Trần Văn Văn sao? Cái này ngươi trơ trối, chúng ta cũng nhìn ra được. Ai, hiện tại cũng đã thi trường đại học xong, ngươi còn không biểu lộ sao? Cẩn thận bị người khác tiên hạ thủ vi cường a. Cùng vừa rồi Trần Thái Hòa như thế, Đồng Đảng vẫn tương đối hiểu hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.